Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Chương 135: Trong rừng hỗn chiến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Quildin Vu đã tặng nguyệt phiếu trở về để cho người chuyện này dĩ. Nhiên muốn lưu hách trở về. Nếu như Vạn Phong trở về để cho người hắn nơi đây không quen có thể gọi tới ai lưu hách vội vàng. Lên bờ đê cưỡi Vạn Phong xe chạy trong thành đi. Vạn Phong thì mượn rừng cây che chở khom lưng lặng lẽ về phía trước mò đi. Vạn Phong rất không hiểu cái này bờ đê nội bộ tại sao phải có cánh rừng cây này. Rừng cây vật này chẳng lẽ không phải xuất hiện ở bờ đê bên ngoài sao, có mặt đất, cỏ dại và cây cối che chở. Vạn Phong lặng lẽ sờ những người đó vùng lân cận ước chừng hai nơi xa 10 mét. Ở một chùm cây ngải bên trong ẩn núp xuống. Hạ Thu Long và Vậy Đại Khái kêu tiểu ngũ người bị vây chung một chỗ diện tích lớn hẹn hai ba chục. Bằng phẳng trên đất trống. Khối này đất trống Vạn Phong dự đoán có thể là có người giã suy hoặc là cuộc hẹn lúc dọn dẹp đi. Vây quanh Hạ Ca và tiểu ngũ người tổng cộng 6. Còn có một người dựa vào trên một thân cây đang ngoài vòng quơ tay múa chân. Hạ Thu Long, ngươi không nghĩ tới lão tử lại trở lại chưa? Năm đó ngươi là làm sao đối phó bố, ngày hôm nay lão tử liền phải thế nào đối phó ngươi, trong vòng. Hạ Thu Long cười lạnh một tiếng, Lý Cố, thiếu kéo như vậy không chứng dùng đồ, muốn động thủ cũng nhanh chút. Đừng xem các người người đông thế mạnh bố đây thật không có để ý. Lý Cố phát ra một hồi con cú mèo. Nghe cũng nôn mửa, quả đen nghe vậy choáng váng đầu tiếng cười, Hạ Thu Long. Ngươi cũng có ngày hôm nay chính là ngươi xui xẻo cuộc sống. Các huynh đệ cho ta đánh, đánh vào chỗ chết, nếu là đánh chết tại chỗ đào hố chôn. Lý Cố đây không phải là uy hiếp, nếu như có thể làm được hắn là thật dám đem Hạ Thu Long ở chỗ này thủ tiêu. Chính là bởi vì là Hạ Thu Long hắn bỏ tỉnh rời quê hương 5-6 năm. Hắn đối với Hạ Thu Long oán hận so đặc biệt đại dương cũng sâu. Vây quanh Hạ Thu Long 6 tên côn đồ quơ trong tay gậy gộc hướng Hạ Thu Long và tiểu ngũ vây lại. Hạ Thu Long trong tay chỉ có một cây, bây giờ còn dư hơn 2 mét dáng dấp cây trúc. Cùng đối thủ trong tay gậy gộc so sánh rõ ràng không chiếm theo ưu thế. Cái này hai năm hắn không biết chuyện gì xảy ra, thích câu cá. Thường xuyên thường xuất hiện ở sông Hồng Thủy bên thả câu. Không phải tham đồ ăn câu đi lên cá mà là hưởng thụ phần kia câu cá vui thú. Người bên dưới trừ tiểu ngũ vậy thích câu cá bên ngoài, người còn lại đối với ngồi chơi bờ sông không có hứng thú gì. Hắn câu cá hứng thú lúc tới. Còn lại thủ hạ ban đầu còn đi theo, sau đó dứt khoát không tới. Dùng lưu hách nói nhìn đại ca ngươi câu cá, còn không bằng ngồi bên đường xem cô nương. Cho nên bây giờ câu cá bọn họ đều đi xem cô nương đi. Chỉ có hắn và tiểu ngũ hai người. Hai năm tới vô số đến cái này bờ sông câu cá, cho tới bây giờ không phát sinh chuyện gì kiện và bất ngờ. Hạ Thu Long trong lòng cũng liền buông lỏng cảnh giác. Gần đây mấy lần đến bờ sông thả câu hắn cơ hồ chính là mang cá cái. Còn lại thứ gì đều không mang. Ngày hôm nay làm những ngày qua cửu nhân tới trả thù, lúc này vũ khí trong tay hắn cũng chỉ có một. Cây trúc cần câu. Liền trong rừng cây côn gỗ cũng không kịp làm một cây. Tiểu ngũ, ta kháng cự bọn họ. Ngươi xông ra để cho người. Hạ Thu Long sắc mặt lạnh lùng đối với sau lưng tiểu ngũ nói. Lý Cố ở bên ngoài ngửa mặt lên trời cười dài, xông ra để cho người đừng có nằm mộng. Ngày hôm nay các người hai cái ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Phế bọn hắn cho ta, côn đồ giáp quang lên côn gỗ trong tay cái đầu tiên đối với Hạ Thu Long động. Thủ, hắn côn gỗ trong tay treo tiếng gió ô liền chạy Hạ Thu Long đầu đập tới. Đồng thời côn đồ ất cũng hướng tiểu ngũ một mặt cười gằn. Từng bước một ép sát, còn lại côn đồ thì ở một bên nhìn lom lom. Hạ Thu Long cũng là thân kinh hạng người bách chiến. há sẽ một gậy liền bị quật ngã. Hắn đầu chợt một thấp, côn đồ giáp cây gậy liền từ đỉnh đầu hắn lướt qua. Cây gậy từ Hạ Thu Long đỉnh đầu xẹt qua, trong nháy mắt Hạ Thu Long trong tay cây trúc bỗng nhiên quơ lên bốp một tiếng quất vào côn đồ giáp trên gương mặt. Ngay tức thì côn đồ giáp gò má liền xuất hiện một dấu máu. Côn đồ giáp một tiếng hét thảm, tiếp theo một tiếng giống giận. Hắn ánh mắt đều đỏ. Lão tử liều mạng với ngươi, cây gậy trong tay lần nữa giơ lên ngay đầu nện xuống. Hạ Thu Long thân thể một bên nhường cho qua côn đồ giáp một kích này. Đang định phải phản kích, lúc này côn đồ đinh trong tay cây gậy một cái càn quét liền chạy Hạ Thu Long trên mình quét tới. Hạ Thu Long lần nữa một cái né tránh, bay lên một chân đạp ở côn đồ đinh trên cổ tay. Côn đồ đinh trong tay gậy gỗ vèo một tiếng bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, vẫn đứng ở Hạ Thu Long đối diện không có hành động côn đồ bính đột nhiên ra tay. Hắn một cái bước nhanh về phía trước, ngay đầu một gậy nện xuống. Hạ Thu Long thân thể bởi vì là mấy lần né tránh đã có điểm không cách nào nắm giữ thăng bằng. Đối mặt cái này ngay đầu một gậy đã không có né tránh lực. Thời khắc mấu chốt trong Hạ Thu Long chợt giơ tay lên dặm cần câu để ngang đỉnh đầu. Chặn lại côn đồ bính một kích này, rắc rắc, cần câu mặc dù chặn lại côn đồ đinh công kích, nhưng cần câu dẫu sao quá nhỏ không có chịu đựng ra đả kích. Rắc rắc một tiếng chặn, Hạ Thu Long không có cho côn đồ bính phản ứng thời gian. Trở tay một câu cá cần rút trúng côn đồ bính mặt. Ở Hạ Thu Long và côn đồ giáp bính đinh lúc khai chiến, Tiểu Ngũ vậy phát ra một tiếng gào thét, đột nhiên ở giữa giống như một đầu báo săn mồi vậy hướng tây phương côn đồ ất vọt tới. Trong tay còn lại dài hơn một thước cần câu cá bay ra hướng về phía côn đồ ất đánh. Côn đồ ất đối với Tiểu Ngũ đánh vào thế phỏng đoán chưa đủ. Hắn không ngờ rằng Tiểu Ngũ sẽ hướng hắn xông lại. Ở Tiểu Ngũ cần câu cá mau đến đỉnh đầu thời điểm mới luống cuống tay chân giơ tay lên bên trong cây. Gậy địch ngăn trở Tiểu Ngũ rút ra xuống cây trúc. Ra côn đồ ất dự liệu là Tiểu Ngũ trong tay cần câu cá là rút ra xuống. Nhưng Tiểu Ngũ người nhưng từ hắn bên người như gió lướt qua. Một cần câu cá quất vào hắn phía sau côn đồ mậu trên mình. Côn đồ mậu không ngờ tới Tiểu Ngũ trước mặt ất không đánh một chút phía sau hắn. Bị Tiểu Ngũ vững chắc rút ra cái tránh. Trên mặt vậy xuất hiện một cái vết máu. Hạ ca nói để cho hắn đi ra ngoài để cho người. Đây là căn bản chuyện không thể nào. Đừng nói hắn còn xông lên không đi ra. Chính là xông ra để cho người trở lại. Phỏng đoán cái gì thức ăn đều nguội. Bây giờ hắn chỉ gửi hy vọng có thể đánh ngã một người là một người. Và hạ ca phá vòng vây đi ra ngoài. Chẳng qua là trong tay người quá không cho lực. Nếu như tay hắn bên trong là một cây côn gỗ, bây giờ côn đồ mậu cũng chỉ ngã xuống. Tiểu Ngũ cần câu cá mặc dù rút trúng côn đồ mậu, nhưng sau lưng hắn phản ứng lại côn đồ ất một gậy đánh vào chân hắn lên. Tiểu Ngũ hai chân mềm nhũn ngã nhào trên đất lên, đồng thời côn đồ mấy vậy cười gằn hướng Tiểu Ngũ đến gần. Hạ Thu Long liếc thấy Tiểu Ngũ bị đánh ngã, một tiếng giống giận, bay lên một chân đạp đến mới vừa nhặt lên gậy gỗ côn đồ đinh. Sau đó trở tay một quyền bổ vào côn đồ giáp trên mặt. Bước lui côn đồ giáp, Hạ Thu Long một cước đá ngã côn đồ đinh một quyền phách lui côn đồ giáp sau thân thể khỏe không. Chậm chế hướng Tiểu Ngũ phương hướng vọt tới, côn đồ mấy đâm nghiêng bên trong giết ra. Đối với cái này Hạ Thu Long hai chân chính là một cái càn quét. Hạ Thu Long thân thể đột nhiên nhảy lên, không trung nắm quyền xúc lực một quyền đang đánh côn đồ mấy trên mặt. Côn đồ mấy à kêu một tiếng, hai tay che mặt thân thể ngã về phía sau. Hạ Thu Long không có để ý côn đồ mấy mà là mãnh hổ vậy vọt tới bị đánh té xuống đất Tiểu Ngũ bên. Người một cước đem côn đồ ất đạp đi ra ngoài. Tiếp theo một quyền lại đem côn đồ mậu đánh ra ngoài. sau đó đưa tay muốn kéo Tiểu Ngũ. Ngay tại Hạ Thu Long muốn đưa tay kéo Tiểu Ngũ lúc này, sau ót đột nhiên tiếng gió vang lên. Kinh nghiệm tác chiến phong phú, Hạ Thu Long trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, theo bản năng nghiêng một cái đầu, một cây cổ tay lớn bằng gậy gỗ rầm một tiếng rơi vào hắn trên bả vai. Hạ Thu Long lảo đảo một cái, thân thể mới vừa đi hai bước, sau lưng vậy gậy gỗ rầm một tiếng lại quét chân hắn lên. Hạ Thu Long dưới chân mềm nhũn một đầu ủi trên đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-noi-tong-gạch-noi-di-gạch-noi-nhat-gạch-noi-nhat-vung-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.